cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 388, Giá Lâm Thái Âm Thần Sơn. Lấy A Ly thực lực của bọn nó, hiện tại có thể đủ ngang dọc ma thú nhất tộc. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không sợ A Ly bọn họ gặp phải chân chính vĩnh hằng ma thú. Dù sao, nhân loại cùng ma thú vĩnh hằng đều ẩn thế không ra. Nếu như bọn họ muốn xuất thủ, đã sớm xuất thủ, không đến mức mai danh ẩn tích. Tại thiên nguyên thần giới bên trong, một chút tung tích cũng không có. Không có vĩnh hằng ma thú xuất thủ, bọn họ liên thủ, vĩnh hằng ma thú huyết mạch, tăng thêm thiên vị thú vương thực lực, xưng bá ngàn tỷ dặm hoang mãng đại sơn, đều hoàn toàn không có áp lực. Mà nhân loại trong địa bàn, nghịch thiên lâu thực lực, đứng hàng bảy đại đỉnh phong thế lực. Hiện tại, Vương Lập bọn nô bộc, gián tiếp trở thành người thú hai tộc bá chủ, mà Vương Lập phi thăng thiên nguyên thần giới. Tất cả thời gian cùng nhau, cũng bất quá mới mấy ngàn năm, không đến một vạn năm. Đây cũng là bật hách khủng bố. Đếm thời gian ngàn năm, đã sáng tạo ra người thú hai tộc bá chủ. Là thời điểm tiến vào Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung. Về sau, lại tiến về Thiên Nhất Thần Tông. Chỉ cần đem hai địa phương này đánh dấu hoàn thành, thiên nguyên thần giới sẽ không còn có thể uy hiếp đồ của ta. Vương Lập có chút hưng phấn lên. Hai cái địa phương đánh dấu hoàn thành, chính mình trở thành vĩnh hằng thần linh, hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó, chính mình một đám nô bộc, nói không chừng cũng có mấy cái có thể trở thành vĩnh hằng thần linh. Tuyết Vân, đi thôi, chúng ta đi tìm Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung phong ấn chi địa. Vương Lập đối với một bên An Tuyết Vân nói, lúc này, An Tuyết Vân trên thân vĩnh hằng khí tức càng ngày càng dày đặc. Chỉ sợ, không cần Vương Lập trợ giúp, cũng rất nhanh liền có thể trở thành vĩnh hằng thần linh. Không hổ là Thiên Nhất Thần Tông yêu nghiệt nhất tông chủ. Lĩnh ngộ hai đại tam phẩm pháp tắc thần lực khủng bố thiên tài. Đúng, chủ nhân, An Tuyết Vân đáp, có địa đồ nơi tay. Vương Lập không cần tốn nhiều sức, tùy tiện tìm được phong ấn chi địa. Tỉnh Trung Nguyệt khí linh cho hắn địa đồ. Đồng dạng cũng là mở ra phong ấn. Tiến vào Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung chìa khóa. Hô tương đương phủ đầy bí văn địa đồ. Theo Vương Lập trong tay bay ra ngoài. Nhất thời. Mở ra một đạo thông đạo vòng xoáy, tản mát ra kinh khủng quang mang. Chúng ta đi vào đi. Vương Lập cùng An Tuyết Vân hóa thành hai đạo lưu quang, vọt vào vòng xoáy thông đạo. Tiểu đệ, phía trước cũng là Thái Âm Thần Sơn đi. Rốt cục muốn chạy tới. Trước mắt mọi người hiện lên một tòa cao lớn thần sơn cái bóng, cao vút trong mây, thần uy lẫm liệt. Xa xa nhìn ra xa, liền cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Không tệ, phía trước cũng là Thái Âm Thần Sơn. Ta Nguyệt tộc tổ địa. Nguyệt Hoa thần chủ nói ra. Trong lòng cười lạnh. Chờ đến Thái Âm Thần Sơn, xem các ngươi còn như thế nào phách lối. Bị Hỏa Dung cái này vãn bối đè ép một đầu, để cho nàng cảm thấy rất là sỉ nhục, tâm lý vô cùng phẫn nộ. Nguyệt thần chỗ Nguyệt tộc, bắt đầu thiên nguyên thần giới đỉnh phong thế lực một trong. Hì hì, Nguyệt tộc người cần phải đều rất lợi hại đi. Đến lúc đó có thể thống khoái đánh một chầu. Nguyệt tộc nội tình thâm hậu. Hắc hắc, đến lúc đó, không thể nói được còn có thể mò đi một hai kiện chí bảo. Thì phát tài, Vương Thanh Nhã e sợ cho thiên hạ không loạn kêu lên. Căn bản không có cho Nguyệt Hoa thần chủ mặt mũi. Nàng thế nhưng là không sợ trời không sợ đất hỗn thế tiểu ma vương. Có thể nàng cái kia cầu thánh lão cha, hoàn toàn là đã khác biệt tính cách. Cái này cũng rất lý giải. Vương Lập từ nhỏ sinh hoạt không lại không địa phương an toàn. Ăn bữa nay lo bữa mai, dưỡng thành rất tấn thăng, rất cầu thả tính cách. Mà Vương Thanh Nhã, có một cái mạnh biến thái lão cha, còn có một đám cường đại thuộc hạ, bảo hộ an toàn của nàng. Nàng hoàn toàn là ngậm lấy chìa khóa vàng mở lớn. Thọc lớn hơn nữa lỗ thủng, đều có người thay nàng bổ sung, tự nhiên dưỡng thành không sợ trời không sợ đất tính cách. Hoàn cảnh lớn lên, hoàn toàn có thể quyết định một người tính cách. Tốt lắm, Đến lúc đó đại ca coi trọng thứ gì, ta thay ngươi đoạt tới. Hỏa Dung cũng hô theo, hoàn toàn làm Nguyệt Hoa thần chủ không tồn tại. Hừ, Nguyệt tộc cường đại, có thể không phải là các ngươi có thể tùy tính mà làm. Dương Oai địa phương, đến lúc đó, đừng trách ta Nguyệt tộc đem hai người các ngươi trấn áp. Nguyệt Hoa thần chủ khí sắc mặt âm trầm, nói ra, hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, đến Nguyệt tộc về sau, xem các ngươi còn như thế nào phách lối. Hỗn trướng, ta đại ca coi trọng ngươi Nguyệt tộc đồ vật, là vinh hạnh của các ngươi, còn dám ra tay trấn áp chúng ta. Hỏa Dung lạnh lùng lườm Nguyệt Hoa thần chủ liếc một chút, quát nói, đối đại tiểu thư bất kính, cái kia chính là tử tội, không thể tha thứ. Hỏa Dung, đừng cho là ta không phải là đối thủ của ngươi, liền coi chính mình thiên hạ vô địch, tại ta Nguyệt tộc trước mặt, đừng nói ngươi chỉ là một cái nhân vương, coi như ngươi hỏa chi thần quốc quốc chủ, cũng chỉ là con kiến hôi. Ta Nguyệt tộc xuất thủ, nhẹ nhõm liền có thể trấn áp ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Nguyệt Hoa thần chủ khí cắn răng nghiến lợi nói ra, lửa này Dung, thật mẹ nó quá phách lối. Làm Nguyệt tộc thần chủ trưởng lão, tới đó không phải cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, tiểu gia hỏa này, thế mà lại nhiều lần không cho mặt mũi của mình, chống đối chính mình, thật sao? Đến lúc đó nhìn xem, là ai trấn áp người nào đi. Hỏa Dung đạm mặc thứ liếc mắt Nguyệt Hoa thần chủ liếc một chút, liền không nói chuyện, xếp bằng ở thần chu phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Thần chu tốc độ thật nhanh, so thần chủ tốc độ nhanh hơn. Không lâu sau đó, liền tiến vào Thái Âm Thần Sơn, Nguyệt tộc tổ địa, Hỏa Dung mẫu thân Nguyệt Khuynh thành ra đời địa phương. Nguyệt tộc tổ địa, ở tại Thái Âm Thần Sơn ngọn núi cao nhất. Đây là một cái diện tích to lớn đất bằng. Trên đỉnh núi, tiên khí lượn lờ, thần quang vạn trượng, nhật nguyệt tinh thần dường như gần ngay trước mắt, có thể một tay hái. Bốn phía lại trồng vô số, thả tại bên ngoài vô cùng chân quý thiên tài địa bảo. Tiên vụ bên trong, vô số hùng vĩ bàng bạc cung điện, lơ lửng tại giữa không trung. Từng đầu kinh khủng ma thú, hóa thành thạch tượng, thủ hộ tại cửa cung điện. Những thứ này ma thú, yếu nhất đều là hạ vị thế giới thần cấp ma thú. Đây cũng là đỉnh phong thế lực Nguyệt tộc khủng bố nội tình. Hỏa Dung cầm tạp chủng tới. Một cái nho nhỏ thần quốc vương phủ con cháu, làm sao xứng với ta Nguyệt tộc tộc trưởng chi nữ? Cái này tạp chủng không biết đi cái gì cẩu vận, trời sinh hỗn độn hỏa chủng cùng hỗn độn thần cốt. Hỏa Dung đến, trong nháy mắt bị Nguyệt tộc chúng người biết được. Nếu là lúc trước Nguyệt Khuynh thành, tự nhiên không có người quá nhìn chúng. Nhưng bây giờ, Nguyệt Khuynh thành, thiên phú kinh người, tu luyện đến thượng vị thần chủ. Dung mạo cũng là thế gian hiếm thấy, tăng thêm, còn có tộc trưởng chi nữ thân phận, tự nhiên để Nguyệt tộc những thiên tài kia yêu nghiệt nhóm. Vô cùng tức giận, tốt giống đồ vật của mình, bị người đoạt đi một dạng, đối lửa Dung tự nhiên là thái độ không hữu hảo. Thậm chí, bọn họ cho rằng, Hỏa Dung trời sinh yêu nghiệt, là Nguyệt Khuynh thành di truyền. Dù sao, cao cao tại thượng Nguyệt tộc người, tự nhận là chính mình huyết mạch hơn người một bậc, Hỏa Dung có thể yêu nghiệt, toàn bộ nhờ hắn Nguyệt tộc huyết mạch. Nếu như Nguyệt Khuynh thành không gả cho Hỏa Lăng, như vậy, tên yêu nghiệt này nên xuất hiện tại hắn Nguyệt tộc. Tiểu đệ, xem ra Nguyệt tộc người không chào đón ngươi à, yên tâm, đại ca bảo kê ngươi. Vương Thanh Nhã cười đùa nói, có Hàn Băng Long kích, trong lòng lực lượng thậm chí Hàn Băng Thần Long thực lực không kém gì cái kia Nguyệt tộc tộc trưởng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.